Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Xin hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn đón nghe một câu chuyện hay của tác giả Tép Con, câu chuyện Hồn Ải Cốt Ai. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Kể từ dạo con để chòm, Đạt đã tỏ ra là một đứa bé khác người. Không phải khác cả chuyện tài giỏi gì, mà là khác cả cái tính gan lì cứng cỏi như tảng đá. Trong khi bọn trẻ trong làng đứa nào cũng tin chuyện ma quỷ, như tin việc mặt trời mọc ở đầu ngõ mỗi sáng. Nhưng riêng Đạt thì lắc đầu quẩy quẩy, miệng chồng lò nói. Làm cho gì có ma, có thì ta gặp lâu rồi. Lũ trẻ nghe vậy thì lè lưỡi, đứa thì trợn mắt ngạc nhiên. Riêng Đạt thì tỉnh bơ như thể đang nói chuyện với con mèo lười ngủ ngày. Tính khí ấy theo Đạt lớn dần, càng lớn càng lì, mà càng lì thì lại càng tỏ vẻ coi thường những chuyện linh dị mà người lớn nhắc đến bằng giọng run rẩy. Tuổi mới lớn, Đạt lại được ông giáo nhàn cho mượn mấy cuốn sách Tây dòng tiểu thuyết kỳ bí. Những cuốn sách chuyên nói về những tòa lâu đài âm u, này có oan hồn vật vờ trong đêm, có những linh hồn bị khóa chặt trong tầng hầm diêu phổ. Đôi khi lại hiện hình về phá phách người sống. Đọc đến đâu Đạt lại càng hăng máu cười khẩy đến đó. Mà Tây còn không sợ, mà ta có gì mà ghê. Chẳng những vậy, Đạt còn bày trò kể chuyện ma cho bạn bè nghe. Thế nhưng kể để cười chứ không phải là để sợ. Chứ nghĩa nửa mùa của tuổi mới lớn khiến cho nó càng thêm phần tự tin rằng trên đời này chẳng có gì đáng sợ ngoài việc ăn đòn. Vì vậy trong bốn đứa bạn thân chí cốt nhất làng Đình Đông, Đạt dù nhỏ con nhất, ít tuổi nhất, nhưng lại là đứa to miệng nhất. Thằng nào cũng lớn hơn nó một cái đầu. Vậy mà chuyện ma quỷ thì chỉ cần nghe Đạt nói vài câu là cả bọn đành phải chịu thua, nhìn nhau ngẩn ngơ rồi phá lên cười. Lời của nó nói nghe có lý, mà cái cách nó quả quyết thì chẳng ai gạn lại nổi. Cho đến một hôm trời làm cơn giông tố quét ngang qua đình làng. Chiều ấy sấm nổ đùng đoàng, gió hun hút thổi lùa qua những mái giả. Bà Sáu Lự hàng xóm cách nhà của Đạt mấy con ngõ thâm u, đang trên đường từ chợ về thì bị sét đánh trúng ngay ở giữa đồng. Ngày sau ánh chớp trắng lóa xé ngang bầu trời, một tiếng nổ long trời làm cho châu bò hoảng loạn chạy tán loạn. Đến khi dân trong làng chạy ra, bà Sáu Lự nằm co ro giữa vũng nước mưa, thân thể của bà bị sét đánh nám đen, mùi thịt cháy còn tỏa ra nồng nặc. Đả kích đó lớn lắm, khiến cho dân trong làng Đình Đông bàn tán râm ran. Đám cao niên bảo người chết vì sét đánh thường để lại oán khí rất nặng, mà oan hồn đấy ngay luẩn quẩn ở những nơi gió lộng, đặc biệt là nghĩa trang cuối làng, nơi chôn cất người xấu số. Việc bà Sáu Lự bị sét đánh khiến cho trẻ con trong xóm đứa nào cũng tái xanh mặt mày. Thế nhưng chỉ có Đạt là tỏ ra tỉnh bơ, thậm chí là còn xách cái nón mê chạy ra đám tang để nhìn ngó cho biết. Ba thằng bạn của nó là thằng Hữu, thằng Mão và thằng Viễn đứng nép sau cây vối, mặt mày đứa nào cũng lộ nét căng thẳng. Nhìn Đạt thản nhiên đi lại, Mão tức mình buông một câu. Đạt à, mày liều đấy, người ta chết cháy khét rình đó, mày còn dám lại gần. Đạt nhìn cả bọn rồi thản nhiên nhún vai. Chết rồi thì làm được gì tao, mà có lẽ cũng sợ tao ấy chứ. Cả đám chố mắt, Viễn bật cười trước tiên, nhưng nụ cười chưa kịp tắt đã chuyển sang vẻ xanh mãnh. Nó bèn nghĩ cách trêu Đạt. Hữu vào Mão chụm đầu lại bàn nhỏ một lúc, bằng Mão bây giờ tuyên bố. Mày to mồm vậy á, mày dám thử không? Đêm nay đúng canh ba mày ra nghi địa chỗ mộ bà Sáu Lự. Mày ôm một vòng hoa viếng về đây, làm được chúng tao liền phục mày. Lời thách thức bật ra giữa lúc Đạt còn đang đứng choán ngay trước cái xác đã điểm xong chờ đem đi chôn. Trong lòng của nó rùng mình thật, vì âm khí quanh người chết vẫn còn phảng phất. Mùi nhang trộn mùi thịt cháy lại càng khiến lòng người gai lạnh. Thế nhưng vì sĩ diện, vì cái vẻ anh hùng không sợ trời, mà nó vỗ ngực đáp tỉnh bơ. Được, tối nay hẹn nhau chỗ cũ, ta đem vòng hoa về, chúng mày phải mất tao 3 xu kẹo kéo. Ba thằng bạn nhìn nhau vừa sợ vừa khoái chí, Mão bấy giờ cười. Nhớ đấy nha, tao với tụi nó đợi mày ở đình làng, đúng canh ba mày không ra, mày phải mua kẹo kéo đãi chúng tao đó. Nghe vậy Đạt điền gật đầu, nhưng trong ngực bất giác rộ lên một nhịp bất an. Nó tự dặn lòng rằng nói thì phải làm, thua thì mất mặt, mà mất mặt thì còn gì là kẻ yên hùng nữa. Chiều xuống, làng Đình Đông chìm dần trong sắc xám xịt, những hạt mưa rả rích rơi trên mái tranh nghe như tiếng bước chân ai đó bước vội. Con đường đất đỏ dẫn ra nghĩa trang lầy nhão, cỏ dại súng nước ngả nghiêng theo gió. Nhà ai cũng đóng cửa ngủ sớm, chỉ để lại ánh đèn dầu leo lắt hắt ra từ khe cửa. Ngôi làng nhỏ vốn yên bình sau cái chết oan thai của bà Sáu Lự giờ đây khoác lên một vẻ tĩnh mịch đến lạ thường. Đàn ngồi trong nhà cố làm ra vẻ bình thản, nhưng trong lòng thì không yên. Bà Thản mẹ của nó thấy trời còn nổi sớm thì bảo: "Này, đêm nay tao với thầy mày có việc sang bên kia sông đó. Mày ở nhà coi nhà, cấm có được bén mảng đi đâu. Mưa gió vậy coi chừng cảm đó." Con biết rồi. Đặt hít một hơi dài cố xua đi cảm giác nặng nề đang phủ lên tâm trí. Một phần nó tin rằng trên đời chẳng có ma quỷ. Phần còn lại thì bị cái tự ái của tuổi mới lớn níu kéo. Khoảng quá nửa đêm khi ông bà Thản rời đi, Đặt lặng lẽ khoác áo tơi, đội thêm cái nón lá rồi rón rén bước ra ngoài. Cơn mưa nặng hạt nhưng mà kéo dài dài dẳng. Thỉnh thoảng bầu trời xé ra một vệt sáng chói, kéo sau đó là tiếng sấm đi đùng. Gió thổi hun hút qua những bụi tre, cành lá cọ với nhau xào xạc. Đặt dùng mình nhưng vẫn cứng mặt bước đi. Vừa lèn vào đình làng theo lối hậu viên, Đặt thấy bóng của mấy đứa bạn đã đứng chờ từ bao giờ. Thế Đặt Mão vội vàng vẫy tay. Ê, tới rồi hả? Nếu mà mày sợ cứ nói nhá, anh em tao tha cho. Đi chứ sợ cái chó gì, mà thằng Hữu đâu? Thằng chết nhát đó chắc có rò ở nhà rồi. Sao, có dám không? Gần canh ba rồi đó. Mày làm xong anh em tao phục mày suốt đời. Đã đứng dưới mái đình lắng nghe tiếng mưa rơi, trong lòng của nó bắt đầu nổi lên ý nghĩ muốn bỏ cuộc. Ý nghĩ đó nhỏ thôi, nhưng mà lặng lẽ ăn sâu như bước chân như muốn trùn lại. Nó nhìn về con đường dẫn ra nghĩa trang, đèn sẫm như một cái hốc lớn. Bóng cây bông nơi đầu nghĩa địa của Quảng trong gió như những cánh tay gầy guộc. Hay là nói đại với bọn nó là mình mệt không làm nữa. Ý nghĩ đó lao qua đầu của Đạt nhanh như chớp. Nhưng rồi sự tự ái trong lòng của thằng con trai mới lên 10 lại trỗi dậy mạnh mẽ. Đạt không thể chịu bị cảnh trêu suốt đời, không thể để ba đứa kia cười vào mặt. Nghĩ vậy nó bèn nắm chặt bàn tay, giật lại hơi thở đang run nhẹ. Có gì phải sợ, cho mày đợi ở đây, ta đi ôm vòng hoa về cho mà coi. Hai thằng bạn ái ngại nhìn nhau, Mão định nói câu gì động viên nhưng không thốt nên lời. Cả hai đành dõi theo bóng nhỏ con của Đạt bước đi. Con đường dẫn ra nghĩa trang ban ngày vốn ít người qua lại, nay lại rơi vào giữa đêm mưa gió nên lại càng thê lương. Tiếng sấm lâu lâu lại rền vang lên như đe dọa xé toạc qua khoảng không kỳ bí. Đạt càng đi càng thấy lạnh từ lòng đất bốc lên, nó nuốt khan một cái, cảm giác sống lưng lạnh buốt. Nhưng nó vẫn lầm lỗi bước đi. Nó tự nhủ phải vững tinh thần lên, để phải chứng minh rằng mình không sợ cái thứ ma quỷ ở cõi vô hình. Nhưng một bước chân lại khiến cho nỗi bất an trong lòng của nó tăng lên. Khi qua khỏi rặng tre đầu làng, nghĩa trang hiện ra lờ mờ trong vầng sáng lập lòe của những tia chớp. Dãy mộ chạy dài như những chiếc bóng nằm im lìm dưới đất. Ở góc phía đông ngôi mộ của bà Sáu Lự mới đắp còn nguyên đất đỏ, trên mộ còn phủ mấy vòng hoa trắng. Đã đứng trước rìa của nghĩa trang, chỉ thêm một bước nữa là nó sẽ tiến vào. Thế nhưng chân nó dường như dính chặt xuống đất. Mọi lý lẽ cứng cỏi ban ngày giờ đây như bị ai đó bóc sạch, chỉ còn lại hơi thở gấp gáp và tiếng tim đập thình thịch. Đúng lúc ấy một tia chớp xé toạc bầu trời, soi rõ cả khuôn viên của đất thánh. Thấp thoáng trước tầm mắt của Đạt hiện ra hàng trăm ngôi mộ không theo hình thù. Đạt nuốt nước bọt cố bước thêm vài bước, gió nổi lên thốc vào mặt làm cái nón lá lật ngược. Lãng đãng bên kia sông có tiếng chó chu kéo dài như là tiếng khóc ai oán. Ngay lúc ấy Đạt bắt đầu cảm thấy không khí chung quanh như co thắt lại, không gian như trở nên lạnh hơn và nặng nề hơn. Chạy nhanh tới đó ôm một vòng hoa rồi về, Đạt tự nhủ, nhưng giọng nói trong đầu của nó cũng trở nên run rẩy. Là người mất vài giây, Đạt cúi đầu tránh gió rồi rào chân bước sâu vào giữa những gò mộ. Nền nghĩa địa ẩm ướt nước mưa khiến những bước chân trở nên nặng nề. Đằng cắm đầu đi vội, trên một tiếng soạn vang lên. Thanh âm ấy vừa lọt tới tai khiến cho Đạt giật thót. Nó đưa mắt nhìn chung quanh, nhưng chẳng có gì ngoài đám cỏ đang lay động. Chuột này là con gì đó thôi. Đàn cố chấn an rồi cắm đầu len qua mấy gò mả. Tiếng sấm đì đùng càng lúc càng vang lên. Đàn hít một nơi thật sâu như muốn gồng lại sự cứng cỏi. Nó ép mình bước thêm vài bước. Khi chỉ còn cách ngôi mộ mới đắp chừng chục mét, đàn vô thức dừng lại. Hai chân của nó như cắm chặt xuống bùn, chẳng thể nhấc lên được. Mưa lất phất rơi xuống, từng giọt nước lạnh ngắt chảy dọc sống mũi. Đàn mở to mắt đăm đăm nhìn vào đống mộ còn đỏ âu với từng tảng đất chưa kịp khô. Trên mặt mộ mấy vòng hoa trắng bị gió ngất nghiêng. Nhìn đống mộ thôi mà sống lưng của Đạt đã lạnh buốt. Hình ảnh bà Sáu Lự, người đàn bà có nước da mặn mòi, chiều chiều vẫn gánh rổ rau đi ngang qua nhà Đạt. Bây giờ chỉ còn là một vốc đất nằm ở đó. Mấy ngày nào bà còn sang mượn mắm mượn muối, còn cười cười nói. Vậy mà bây giờ đã vùi thây ở đây. Ý nghĩ đó ập đến khiến cho Đạt rùng mình. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng làm cho Đạt khẽ thở ngắt. Đạt giật lùi một bước trượt chân ngã trên vũng nước, rồi cả người ngã phịch xuống nền bùn. Bùn dính tung tóe lên áo, đưa mùi tanh nồng sộc thẳng vào mũi. Trong đầu của nó bao nhiêu câu chuyện ma đọc được trong sách Tây, trong chuyện cổ lại hiện về, đan xen nhau. Thế mà từ trước nay nó vẫn hùng hồn tuyên bố chẳng có ma nào cả. Bây giờ nghĩ lại chính nó cũng thấy mình là kẻ ngông cuồng. Hít một hơi thật sâu, cố gắng gượng đứng lên, hai chân run rẩy đến mức nó phải vịn lấy bia mộ bên cạnh mới trụ nổi. Khu nghĩa trang bỗng trở nên rộng lớn âm mưu như một thế giới khác tách hẳn với cái đỉnh làng đỉnh đông quen thuộc ở ngoài kia. Gió tít lên qua hàng bia đá tạo thành những thanh âm như tiếng người khóc bị bóp nghẹt. Đành quay mặt đi, cố gắng chấn an để lấy lại bình tĩnh. Không được yêu bóng vía, mình chẳng phải thằng hèn. Vừa nhắc nhở bản thân như vậy, Đạt vượt tự khích lệ bằng cái nghiến răng thật mạnh. Được vài hơi thở, tính can đảm của nó dần quay lại. Dù gì thì gì nó cũng đã bước đến gần nơi, chỉ còn làm việc nữa là xong. Không thể để ba thằng kia nó cười vào mặt. Đạt liếc nhìn vòng hoa trắng trên mộ của bà Sống Nữ. Chỉ cần lao lên chụp lấy vòng hoa rồi bỏ chạy thật nhanh. Nghe thì dễ, thế nhưng khoảng cách chỉ vài bước chân trước mặt lại như là dài ra cả dặm đường. Nhanh lên rồi chuồn thôi, Đạt tự nhủ. Nó nhắm mắt lại trong tích tắc, lấy hết can đảm rồi bất ngờ lao tới. Chỉ trong nháy mắt, bàn tay của nó chạm vào vòng hoa lạnh ngắt. Đạt không cho mình cơ hội nghĩ ngợi gì thêm, lập tức chụp mạnh vòng hoa, kéo lên khỏi đất, rồi quay người bỏ chạy. Thế nhưng vừa xoay lưng được một bước thì Đạt bỗng cảm thấy vạt áo sau lưng bị giật mạnh. Trong khoảnh khắc ấy, một luồng hơi lạnh từ dưới mộ phả lên đến tê bút cả tay. Đàn ú ớ khựng lại, một ý nghĩ đáng sợ lóe lên trong đầu. Lấy hết can đảm quay đầu lại, ngay lập tức Đạt tưởng rằng mình vỡ tim mà chết. Cổ anh chớp chói lòa đánh xuống, Đạt chết khiếp khi thấy ngay sau ngôi mả ướt mưa, từ lúc nào có một bóng người với thân thể phủ thủng, mặt đen sì với hai cánh tay chập chờn đang du ra. Đạt sợ đến mức đầu óc trống rỗng, nó cố giật lùi thêm lần nữa, thế nhưng chân vẫm phải một vũng bùn sâu. Bùn nhão trơn trượt khiến cho chân của Đạt trượt mạnh, cả người ngã nghiêng rồi ngã bật ra đằng sau. Hai mắt của nó trở nên tối sầm, toàn thân nhẹ bẫng. Tiếng gió rít, tiếng sấm động, tiếng cỏ lay, tất cả hòa thành một mớ thanh âm hỗn loạn rồi dần chìm vào im lặng. Đạt ngất đi trong nỗi kinh hoàng tột độ. Không biết đã trôi qua bao lâu, Đạt ú ớ tỉnh dậy khi nghe loáng thoáng tiếng gọi. Đạt ơi, Đạt! Mày tỉnh chưa Đạt ơi? Thanh âm lúc gần lúc xa, lúc như văng vọng lên từ đáy giếng, lúc như đang sắt lại bên tai. Đạt nhíu mày, mí mắt nặng trĩu mở ra. Ánh sáng của chiếc đèn dầu hắt thẳng vào khiến nó phải chớp mắt liên tục. Khi đôi mắt quen dần với luồng sáng, Đạt ú ớ nhận ra mình đang nằm ở đỉnh làng, ngay chỗ chiếc phản cũ. Ba thằng bạn đang quỳ ở đó, mà đứa nào cũng căng thẳng như vừa trải qua chuyện gì kinh thiên động địa. Mão lên tiếng. Mày tỉnh rồi à? Mày làm chúng tao sợ gần chết á. Tao tưởng mày bị ma vật chết rồi cơ. Viễn liếc mắt nhìn Đạt rồi giọng nhỏ lại. Sao mày lại nằm ngay trước mộ của bà Sáu Lữ? Vòng hoa thì rất tung tóe dưới đất. Ngay đến đó thì Đạt lập tức giật mình rồi ngồi bật dậy. Thế nhưng vừa ngồi dậy được thì nó lại run lên cầm cập. Mặt của Đạt tái mét đến mức mà môi thâm xanh, trên trán còn dính bùn và nước mưa lẫn vào nhau. Mão bây giờ liền hỏi. Mày gặp cái gì đấy? Nó nghe, chúng ta nghe coi. Đạt há miệng nhưng cổ họng khô khốc như không thốt ra được chữ nào. Nó nuốt nước bọt nhưng cảm giác rất cháy ở cổ khiến nó phải nhăn mặt. Ba đứa bạn nín thở chờ đợi. Mãi một lúc lâu sau Đạt run giọng. Có ma. Ma nào? Đạt nhìn ra ngoài cửa đình nơi bóng tối ngoài sân đang bủa vây. Từ dưới mộ của bà Sáu Lự. Không khí trong đình làng lập tức đặc quánh. Không ai nói thêm lời nào. Hiểu nốt khan còn Viễn thì vô thức thụt lùi, mặt trắng bệch. Chỉ có Mão là vẫn cố giữ bình tĩnh, nhưng đôi môi của nó cũng run nhẹ. Đành thở gấp, mắt mở to nhìn xa xăm, như đang cố nhớ lại từng chi tiết. Rõ ràng trong khoảnh khắc ấy nó không còn là thằng Đạt gan lì. Sự sợ hãi đang hằn sâu trong mắt của nó. Ba người bạn nhìn nhau rồi quay lại nhìn Đạt, chẳng ai nói thêm câu nào. Không ai còn dám cười nhạo chuyện ma quỷ, và cũng không ai dám hỏi thêm điều gì. Nhưng đúng lúc đó đột nhiên ba thằng quỷ sứ mới bật cười. Hóa ra cái bóng nấp sau ngôi mả lúc nãy rồi đưa tay kéo áo của Đạt chẳng phải là hồn ma của bà Sống Lự, mà đó là thằng Hữu bày trò. Trước khi Đạt gia đình, ba thằng bắn nhau dọa cho nó một trận để bớt cái thói ngông cuồng. Hiểu đã bôi nhỏ nồi lên mặt, thân quấn theo mấy lớp vải trắng rồi phủ phục xong bộ để giả làm hồn ma. Đến lúc này Đạt mới mếu máo giờ khóc giờ cười. Từ ngày đó đến nay, chàng trai nhỏ bé ngày nào đã thành một thanh niên ngoài 20 tuổi. Gương mặt của Đạt rám nắng, người rong ròng cao, tay chân rắn rỏi nhờ mấy năm trời phụ gia đình làm đầm. Đám bạn thổi nhỏ đứa lấy vợ, đứa thì đuôi phu phen đồn điền, đứa thì lăng bạt sang tận xứ Chiêm Thành, nên cả bốn chẳng mấy khi có dịp tụ tập. Riêng Đạt thì vẫn ở làng, vẫn sống thong dong như cái cách cậu hay cười trừ mọi chuyện. Người ta bảo Đạt vô lo thì không đúng, chỉ là cậu sống theo cái kiểu cái gì nhìn thấy mới tin, còn đã không thấy thì chả hơi đâu mà để tâm. Từ cái lần bị thằng Mão quấn vải giả ma hù cho chết khiếp năm 10 tuổi, Đạt tỏ ra càng không tin vào chuyện ma quỷ nữa. Lớn lên được đi nhiều nơi, tự tai nghe bao câu chuyện kỳ quái, nhưng cậu vẫn chỉ nhích mép rồi bảo mà có gì, tôi do mắt lòa, đầu óc tưởng tượng nghĩ ma thôi. Cái tính cứng cỏi ấy của Đạt thì dân trong làng đỉnh đông ai cũng biết. Có đám thanh niên trong làng rủ nhau ra gốc đa đầu đỉnh ngồi uống rượu. Mấy thằng trẻ danh nháy mắt rồi bàn nhau giả tiếng đàn bà khóc để dọa Đạt. Thế nhưng Đạt vẫn tỉnh bơ tỏ ra như là không. Riêng cụ Tự, ông lão 90 tuổi sống gần đỉnh làng, thỉnh thoảng lại nhìn Đạt bằng ánh mắt như muốn nói điều gì. Thế nhưng cụ chả nói. Cụ chỉ thở dài rồi bảo, nhà mày cứ khinh thánh băng thần, giờ có ngày mày gặp ma thật thì hối không kịp đâu con. Đạt nghe thích như vậy thì ngoác mồm ra cười mà chẳng hề bận tâm. Một điều lạ là gia đình của Đạt vốn thuộc diện bình thường, chẳng phải dòng họ đông con, chẳng có chuyện oán linh gì đeo bám, cũng chẳng vững mê tín dị đoan. Nhưng cả nhà Đạt ai nấy đều tin vào thế giới cõi âm, thế giới của những kẻ khuất mặt không còn trên dương thế. Giờ còn bé, Đạt hay nghe bà nội kể mấy chuyện ma quái hồi xưa. Nào là bóng người ngồi trên mái bếp, nào là xác đàn bà trôi nổi lên giữa đêm. Thế nhưng Đạt nghe giết rồi thuộc lòng, đến mức mà biết luôn đoạn nào và chuẩn bị hù. Rồi lúc ấy nội quay lại, thêm một cái bóng đứng ngay sau lưng, có đúng không nội? Còn nghe chân quá rồi. Bà nội bực dòng cốc đầu của cháu. Mà có thật đấy con à, đừng có lớn xác rồi nói bừa. Ấy thế nhưng mà Đạt lại càng tin rằng cái chuyện ma quỷ chỉ là chuyện người già kể cho vui miệng mà thôi. Thanh niên ngoài 20 ở làng như Đạt, công việc chính là chăn vịt, lúc rảnh thì đi phụ cày ruộng. Tối tối thì Đạt hay ra bờ ao sau nhà ngồi câu cá, chẳng phải lấy cá để ăn mà lại là một thói quen. Thời gian cứ đổ sang chặng vạng khi trời chìm trong một gam màu xám chỉ. Lúc mặt nước bắt đầu nổi lớp sương mỏng, gió thổi vi vu qua hàng tre. Khung cảnh đó khiến người khác nhìn sởn ra gà, chứ Đạt thì vẫn hiên ngang tay buông cần, miệng còn huýt sáo. Nhiều hôm câu khuya đến mức mặt trăng xế bóng, sương lạnh tắp vào mặt, Đạt vẫn thản nhiên. Con chó mực nằm bên cạnh có lúc dương tay gầm gừ, Đạt nhìn theo chẳng thấy gì ngoài mấy bóng cây lay động. Cho vì chả mạ, mày sợ bóng gió vậy thì làm sao mà giữ được nhà. Qua dăm ba lần như vậy thì Đạt lại càng khẳng định thêm rằng trên đời chẳng hề có ma quỷ. Nhiều lần đám đàn bà trong làng còn bảo cái thằng Đạt nó có căn số mạnh, cho nên ma chẳng dám trêu đâu. Người khác thì lại nói, không phải căn mạnh mà là cái thằng này nó cứng bóng vía, mà gặp nó lại còn né. Đạt nghe xong thì chỉ cười xòa, né cho nó khỏe, chỉ gặp cháu chắc nó cũng mệt đấy. Cho tới tháng 7 âm lịch năm ấy, thế giới quan trong Đạt đã xoay chuyển theo một hướng khác. Tới tận lúc ấy Đạt mới nhận ra một điều, điều mà cả làng từng nói với nhau về một lời nguyền chuyển kiếp. Kẻ không tin có ma thì là người chưa gặp, chứ một khi gặp rồi thì không còn cười nổi nữa. Tháng 3 năm ấy, đồng ruộng trong làng đột nhiên mất mùa, cơn hạn hán qua chưa lâu lại thêm việc nước lên thất thường. Gia đình của Đạt dù cố gắng bao nhiêu thì vẫn khó sống bằng nghề nông. Đúng lúc đó ông Điều, người họ hàng xa vốn làm thông quan cho quan Pháp, ghé về thăm làng. Ông Điều thấy Đạt tháo vát, lại biết chữ quốc ngữ lõm bõm cho nên bèn bảo, cháu có muốn lên nông trường làm không? Việc thì nặng nhưng mà lương khá đấy. Quan Pierre người Pháp đang thiếu một chân canh gác nông trường. Đạt nghe vậy mà hai mắt sáng lên. Làng trần ruộng ít quanh năm chỉ đủ bữa cơm, chứ trông vào tương lai thì thấy rõ, vẫn chỉ quanh quẩn như là con gà què ăn quần cối xay. Đạt còn trẻ sức dài vai rộng, từ lâu cậu cũng muốn đi đây đó. Khi nghe ông Điều nói vậy, Đạt chẳng đắn đo. Dạ cháu đi được đấy, nhà ông nói dùng với quan tây một tiếng nhé, chăm sự cháu nhờ ông. Phải là chỉ sau vài hôm, ông Điều dẫn Đạt đi theo. Hai người đi bộ từ làng Đỉnh Đông đến lộ rồi đón xe ngựa của đồn điền. Dòng giã suốt 7 ngày 7 đêm cuối cùng cũng tới. Đó là lần đầu tiên Đạt thấy con đường đất đỏ dài hun hút, hai bên là rừng cây cao su thẳng tắp. Hơi đất và mùi nhựa cao su ngay ngái trộn cả vào nhau, quẩy lên thành một thứ mùi rất lạ. Gió thổi sâu từ trong rừng mát lạnh và âm u. Xe ngựa dừng lại trước cổng nông trường. Trước mặt Đạt là một cánh cổng làm bằng sắt to, trên nóc có gắn tấm bảng gỗ ghi bằng dòng chữ Pháp: Đồn điền Pierre, thành lập năm 1918. Đạt đứng lặng một lúc rồi ngó nhìn khắp lượt. Từ lúc sinh ra tới giờ, Đạt chưa từng thấy nơi nào rộng lớn như vậy. Từ tận sâu bên trong qua hàng rào sơn trắng, Đạt thấy rõ các dãy nhà kho lợp tôn xám nằm nối nhau. Xa nữa là những con đường mòn chạy giữa rừng cao su thẳng như kẻ chỉ. Ở trung tâm là tòa nhà lớn xây theo kiến trúc của Pháp, tường quét vôi vàng, cửa sơn màu xanh lam, mái ngói đỏ âu, nhìn vừa sang vừa lạnh. Thế Đạt cứ đứng chừng chừng nhìn về căn biệt thự to lớn. Ông Điều vội bảo, đó là tư dinh của quan Pierre đấy, mình là phận tá điền, chỉ được đến khu vực làm việc thôi. Đạt gật đầu nuốt nước bọt, trong lòng của cậu nhen lên một cảm giác vừa hồi hộp vừa háo hức. Việc đầu tiên ông Điều đưa Đạt tới gặp quản lý người Việt. Ông quản lý có tên là Sáu Phú. Sáu Phú nhìn Đạt từ đầu đến chân rồi gật gù, trai làng hả, khỏe đấy. Từ hôm nay cậu làm chân canh điếm ở trong lô cao su nhá, thay cái thằng hợ nó vừa bệnh bỏ việc. Nhiệm vụ là gì hả ông? Giữa rừng cao su, ban ngày đi tuần coi công nhân làm bậy không, ban đêm các điếm coi chừng đám trộm bố với lại thú rừng. Cái lúc nào mà quan Pierre cần kiểm tra phải có mặt. Cậu phải nhớ rõ là ở đây phải đúng giờ, say một ly ăn đòn đấy. Tiền lương hàng tháng nhận vào ngày 25 âm lịch. Đặt cúi đầu, dạ cháu biết rồi. Điếm canh của Đặt nằm ở rìa nông trường. Nó là cái điếm canh kỳ thật, nó là một căn nhà thu nhỏ. Căn nhà gỗ đó nằm cao hơn mặt đất chừng 2 găng tay, cột bằng gỗ dầu, mái lợp lá, bên trong cũng có hẳn 2 buồng và 1 gian chính. Bên trong điếm có cả một cái bàn nhỏ đặt đèn dầu, kèm theo cái kệ để súng săn và tù và bằng sừng trâu để thổi báo hiệu khi có động. Sau khi đưa Đạt đến nơi, ông Sáu Phú giao việc. Đi sớm về khuya đấy, 4 giờ sáng thổi tù và báo ca, 6 giờ thì theo đội thu mổ đi ghi chép, nghỉ trưa thì ngủ luôn ở điếm, chiều đi tuần, tối đốt đèn gác tia tận ca canh hai. Cái điếm này là chỗ ăn ngủ của cậu từ nay. Đặt nhìn chiếc phần gỗ mong manh với cái mùng cũ vắt lên trên vách, cậu không quen nhưng mà cũng chẳng than, đi làm là phải chịu. Ông Sáu Phú thấy vậy thì bảo, nhớ nha, trong rừng có thú dữ, nhất là chồn cáo đó, thỉnh thoảng có mấy người lạ mò vào trộm mũ cao su, gặp chúng nó cứ lấy súng mà bắn chỉ thiên, tên nào chống trả thì cứ bắn chết. Quan Pierre ghét nhất là cái nạn ăn cắp. Đặt vâng dạ một tiếng lớn. Thế căn nhà kho niêm phong, Đặt tò mò, căn nhà này đựng cái gì với ông ơi, sao lại không mở cửa? Ông Sáu Phú nghiêm mặt rồi bảo, quan Pierre niêm phong đấy, cũng chẳng biết là bên trong có cái gì đâu, thế nhưng mà lệnh của quan đã ban thì đừng có tò mò, cấm chỉ cậu không được mở ra nếu mà chưa có phép. Những ngày đầu Đạt bận bịu không kịp nghĩ ngợi. Sáng tinh mơ chỉ vừa hé sáng, cậu đã nghe tiếng mõ công nhân như là tiếng trống thúc quân. Người từ các dãy lán ùa ra, Đạt đi theo đội thu mổ ghi chép từng hàng cây, từng chén mổ. Ai cạo thiếu, ai cạo quá tay, làm rách vỏ cây đều phải báo cáo. Quan Pierre ít xuất hiện, nhưng mỗi lần ông ta ra rừng là mọi người đều nín thở. Ông hay mặc chiếc sơ mi trắng quần kaki, đội mũ cối rộng, tay cầm roi ra. Gương mặt công sắc lạnh lắm. Đã chỉ gặp ông vài lần lúc đưa sổ ghi chép, thế nhưng cảm giác như đứng trước con cọp. Mùi thuốc lá Pháp quyện với mùi da ngựa từ chiếc roi khiến cho Đạt nhớ mãi. Nhớ nhất là những trận đòn roi khi mà kẻ khác làm trái ý của ông. Quả đúng như lời cũng điều đã nói, việc canh gác đồn điền phải làm luôn chân luôn tay. Cứ vào ngày 25 âm lịch hàng tháng, Đạt đều nhận được tiền công nhiều gấp 10 so với ở nhà làm ruộng. Trong tối lúc nào cũng có vài đồng phòng thân. Tôi đến cậu ăn cơm với chút muối mè, thêm con cá khô rồi nằm ngả trên phản gỗ. Nhiều hôm mệt quá Đạt ngủ say đến mức mưa gió tạt vào cũng không hay. Thế nhưng mà công việc các đêm mới là điều đáng nói. Ban đêm trong rừng cao su là một thế giới khác hẳn. Trời tối như đổ mực, hai hàng cây cao su đứng sát, tạo thành con đường dài hun hút. Thời gian mới đổ sang 8 giờ tối, Đạt thủ theo cây súng, tay cầm đèn mang sông đi tuần. Bóng của cậu đồ dài ngoằn ngoèo dưới đất nhấp nhô theo từng bước chân. Với người vừa tới, cảnh rừng về đêm thường dễ khiến dựng tóc gáy. Thế nhưng Đạt vốn quen bóng tối từ bé, chưa khi nào cậu nghĩ đến chuyện gặp ma quỷ. Thế nhưng có đêm gió đổi hướng, khi tiếng tù và vật từ điếm canh khắc vọng lại, họ quyền tiếng gió vi vu và tiếng lá quyệt vào nhau, nghe như tiếng rìn khẽ khẽ. Có lúc đi ngang qua bóng cây đổ dài, Đạt lại ngỡ có người đứng nép ở thân cây. Nhưng dọi đèn lên thì chỉ thấy vỏ cây trắng bạc. Cậu tự nhủ, ở rừng mà, gió may thì quái gì mà chả ra tiếng lạ. Thế nhưng rồi cũng có đôi lần Đạt cảm giác như có ai đó đang đi đằng sau mình. Thế nhưng quay lại thì chả có gì cả. Một lần khác khi mà ngủ trong điếm, Đạt nghe rõ tiếng gõ. Cậu bật dậy cầm đèn soi ra ngoài, thế nhưng chẳng có ai. Chỉ có bóng của những thân cây đứng chen nhau. Tiếng gõ lặp lại một lần nữa, Đạt mở cửa bước xuống sân điếm, sẽ đèn ra xa, rồi lại thầm nhủ là đám chim bay đêm. Điếm canh ban ngày trông đơn sơ, nhưng mà ban đêm tiền như xa thì chẳng khác gì một cái hộp đen treo lơ đựng. Đèn dầu trong điếm hắt ra luồng sáng yếu ớt. Hết đổ về đêm là cảnh vật bên ngoài đen ngòm, có cố công thế nào cũng không thấy rõ. Có đêm trời đổ cơn mưa lớn, nước từ dưới mái lá nghe xuống rào rào như có trăm người đang chạy. Gió lạnh thổi qua khe vách khiến cho mùi ẩm mốc bốc lên, trộn với mùi nhựa cao su sống ngằng ngắt. Đặt nằm ở trên phản nghe tiếng rừng như là tiếng ai đó thì thầm bên tai. Một lần vào khoảng canh ba, Đặt thiêu thiêu ngủ thì chợt nghe tiếng bước chân lạ lắm. Thành âm ấy nhất định không phải là bước chân của thú. Đặt bật dậy mở cửa rồi cầm đèn soi xuống đất. Ánh đèn run rẩy chiếu xuống mặt đất lốm đốm nhưng mà chả có gì. Đặt bần thần nhìn vào rừng cao su rồi lẩm bẩm: lạ thật chứ, lẽ nào là mình nghe nhầm chăng? Từ đêm ấy, thâm tâm của Đạt bắt đầu thấy điếm canh này có gì đó không ổn. Nhưng lúc đó Đạt chưa hề biết nông trưởng PE vốn đã có lời đồn từ lâu, và phải sau 3 tháng Đạt mới nghe phong phanh. Đám tá điền thường kháo nhau rằng cách đây vài năm, có một người con gái là công nhân nông trưởng phía Tây, chẳng hiểu sao tìm tới đây thất cổ chết. Cái xác treo lơ lửng, quan PE sợ ảnh hưởng nông trưởng cho nên ém chuyển đi. Nhưng đám tá điền vẫn kháo nhau rằng vong hồn của người đó vẫn vất vưởng quanh đây và đúng cái điếm mà Đạt đang ngủ. Dĩ nhiên là Đạt cười khi mà nghe kể chuyện này. Thế nhưng từ ngày ấy về sau, mỗi đêm khi ngả lưng xuống phản gỗ, Đạt đều cảm thấy bóng tối bên ngoài như là dày thêm, và như có ai đó đứng lặng lẽ bên rừng nhìn về phía ánh đèn leo lét trong căn chòi. Và rồi cũng chính nơi điếm canh ấy, Đạt sẽ là người đầu tiên đối diện với điều mà cả nông trường sợ hãi bấy lâu. Còn trăng đêm ấy như bị ai phủ một lớp sương mỏng, luồng sáng uất tàn phủ trên điếm canh. Sau một ngày đi mòn gót lối rừng để kiểm tra ranh giới nông trường, thân thể sớm mệt lả, cho nên vừa đặt lưng Đặt đất chìm vào trong giấc ngủ. Thời gian đổ sang chừng quá nửa đêm, đang mơ màng trong giấc mộng đẹp thì bỗng nhiên Đặt lại nghe như có tiếng ai đó đang hát. Tiếng hát ban đầu rất nhỏ như là gió lùa qua những tàu lá, rồi dần rõ thành tiếng người. Một giọng nữ mềm như lụa, âm điệu cao mà cứ buồn ngân lên từng câu ngắn. Đạt bật dậy, khóe mắt còn lờ mờ vì buồn ngủ, thế nhưng tai thì nghe rõ. Tiếng hát không phải là từ trong rừng sâu, mà vọng tới ngay sau căn điếm, nơi có con suối nhỏ chạy vòng qua. Đạt khẽ lẩm bẩm, ai hát giờ này giữ rừng vậy chứ. Gió đêm thổi từng cơn buốt lạnh, nhưng cái lạnh đó không làm cho Đạt chùn chân. Đêm khuya nghe tiếng hát lạ, thay vì sợ Đạt lại thấy tò mò. Không đắn đo thêm, Đạt khoác tạm chiếc áo vải thô, với lấy cây đèn măng sông thủ thêm con dao quắm rồi bước ra ngoài. Vừa mở cửa, gió đêm thấy ồ ạt ảo tới, tấp vào mặt mang thêm mùi lá mục, mùi nước suối tanh lạ. Có thứ gì đó đang nhìn mình từ sau lùm cây tăm tối, Đạt cảm giác như vậy. Đạt chống đèn lên thận trọng men theo lối mòn nhỏ dẫn ra bờ suối. Càng tiến lại gần thì tiếng hát lại càng rõ ràng, thanh âm không còn ngân nga nữa mà chuyển thành những câu hát du buồn như từ ngàn kiếp trước. Khi tới gần mép nước, ánh đèn măng sông soi tới bóng của một người con gái. Mái tóc của cô gái buông dài, thân mặc một tấm áo nâu sẫm. Dưới ánh trăng lờ mờ vào qua ánh đèn vàng ngắt ra, từng đường nét trên thân thể cô gái mềm mại. Đạt khựng người một nhịp rồi lên tiếng, à, cô gì ơi? Nghe tiếng gọi, cô gái giật mình quay lại, đôi mắt đen nhìn Đạt bằng cái nhìn buồn. Anh gọi em à? Ờ, giờ này khuya khoắt đấy, cô ra đây làm gì mình vậy? Đạt hỏi giọng còn lộ rõ nét ngạc nhiên. Cô gái mỉm cười đáp, em quen rồi, đêm nào em cũng ra đây ngồi đợi em gái của mình. Nhà em ở làng dưới, em tên là Ý Vân. À, anh là ai? Hình như lần đầu tiên em mới thấy mặt anh. Ngọn đèn trong tay của Đạt rọi tới, đủ để cậu nhìn thấy làn da cô gái trắng đến lạ. À, tôi là Đạt, mới được nhận chân canh nông trường 3 tháng nay. Điểm của tôi ngay sau lùm tre kia kìa. Đêm hôm cô ngồi đây hát không sợ à? Y Vân cúi nhẹ đầu, giọng nhỏ đến mức như hơi gió. Em quen rồi, nhưng còn anh, anh ở đây không sợ à? Sợ gì? Làng tôi sống còn âm u hơn chỗ này nhiều lắm. Ma quỷ tôi chả sợ đâu, chỉ sợ cả người gian thôi. Cô gái bỗng nhiên im lặng. Một lúc lâu sau cô mới cất giọng, nếu vậy anh đúng là người to gan đấy. Ai trong vùng này cũng biết điếm canh này đã bỏ hoang 3 năm 2 tháng, không một ai dám ngủ lại. Ơ, sao cô lại biết rõ vậy? Chẳng riêng gì em, ai trong quanh vùng này cũng biết. Người ta đồn thổi lâu rồi, 2 mạng người chết ở đó. Anh không nghe ông Sáu Phú nói sao? À, ông Sáu Phú chỉ bảo là cái điếm này chưa có người trông, bây giờ đến lượt tôi chứ không nói gì hơn. Nhưng mà cô kể cụ thể xem thế nào, hai người chết lúc nào ấy? Ý Vân không trả lời ngay, cô khẽ đưa tay vén đi lọn tóc ướt sương sang hai bên, rồi nói như đợt thở dài. Chuyện này trong vùng ai cũng nhớ. Trong đồn điền này chứ có 2 chị em làm câm. Nghe em tuổi tròn 18, xinh đẹp như hoa, tên là Thanh Nga. Thế bảo cô ấy bị lão Pie vũ nhục, rồi lão Sâu Phú đem xác bí mật đi chôn. Chị gái cô ấy đi tìm thì bị lão Sâu Phú giết chết, rồi ngụy tạo thành thất cổ quyên sinh đấy anh ạ. Từ đó đám ta điền vẫn bảo quanh điếm canh này có ma. Y Vân dừng lại một chút rồi lại tiếp. Từ đó cái điếm đằng đông này bỏ hoang đúng 3 năm 2 tháng. Thế mà anh cũng dám bước tới. Đạt nghe vậy thì ngửa mặt cười lớn. Tôi tưởng có chuyện gì ghê gớm chứ, ma thì tôi không sợ đâu. Y Vân nhìn Đạt đôi mắt thoáng vẻ không vui. Anh nói thế chứ đã gặp ma bao giờ chưa? Chưa, nhưng mà nghe kể nhiều lắm, tôi chả tin đâu. Mà có thật thì tốt, tôi gặp chả hỏi tiếng. Y Vân hơi ngàn đầu sang một bên, ánh mắt đầy lạnh lùng. Anh nói thật sao? Thật mà. Trên đời này chỉ có người mới đáng sợ thôi. Chứ ma thì ma sợ tôi, chứ tôi không sợ ma đâu. Y Vân đứng dậy để tà váy phất lên trong làn sương như tấm khăn mỏng. Cô không nhìn Đạt nữa mà hướng về con đường nhỏ đổ xuống làng. Nếu anh đã vậy thì gan dạ quá. Không sợ thì anh cứ ở. Em chỉ muốn nói trước để anh khỏi trách em không nhắc. Thôi, em về đây. Đạt liền bước theo vài bước. Ấy khoan, cô vào điếm chơi một chút cho vui. Đêm hôm vậy cô đi một mình nguy hiểm lắm. Không được đâu, em không dám vào. Ồ, vì sao? Vì điếm ấy không dành cho người sống bước vào sau nửa đêm. Một thoáng rùng mình chạy dọc sống lưng của Đạt, nhưng cậu cố nói để giọng bình thản. Cô nói ghê vậy, nhưng mà thôi tùy cô thôi, khi nào cô rảnh thì ghé cũng được. Tôi mới đến đây nên chưa quen ai cả, có người nói chuyện thì tốt quá, tôi hân hạnh khi được biết cô. Y Vân cúi đầu, môi thoáng nở một nụ cười buồn. Em mới là người hân hạnh, thỉnh thoảng em sẽ gặp lại anh. Nói rồi Y Vân xoay người đi dọc bờ suối, rồi rẽ vào bóng cây rậm rạp. Chỉ vài giây sau, tiếng bước chân của nàng không còn vang lên nữa. Đã đứng im nhìn theo, ngọn đèn măng sông trong tay leo lắt như đầm muốn tắt. Trong đầu của cậu ong ong câu nói: điếm canh đó không dành cho người sống bước vào sau nửa đêm. Cả người của Đạt bỗng nhiên nổi cả gai ốc, thế nhưng cậu lại lắc đầu. Cái cô Y Vân này rõ đẹp gái, lại toàn nói những cái câu nhảm nhí thật. Nói rồi Đạt thở dài quay lưng trở về điếm. Vừa đặt chân đến cửa điếm thì Đạt chợt khựng lại, vì nhận ra ngay cánh cửa ban nãy đứt tự tay khép lại, chẳng hiểu sao bây giờ mở ra một khoảng nhỏ. Gió không mạnh đến mức đẩy nổi cánh cửa nặng nề ấy. Đạt bình tĩnh bước tới rồi đặt đèn lên bàn. Đang tính đưa tay khép lại thì một luồng gió lạnh từ ngoài lô cao su vụt tới, ngọn đèn măng sông lập tức vụt tắt. Lần mò trong bóng tối để rút cây đèn cầy trong hộp tủ, Đạt thắp đèn lên cắm vào giữa bàn để lấy ánh sáng. Sau khi cài ký then cửa, Đạt hạ mình nằm xuống. Cậu cười nhạt tự nhủ lời nói ban nãy chỉ là chuyện đàn bà yếu bóng vía. Thế nhưng càng cố xua đi, câu nói đó càng bám dai như là sưng rừng bám vào trong mái tóc. Khẽ buông một tiếng thở dài, Đạt cố ép mình đi vào giấc ngủ. Nhưng vừa nhắm mắt lại, cậu lại nghe như có ai đó gọi tên của mình. Đạt ơi! Đạt ngồi bật dậy, mồ hôi lạnh túa ra. Cậu ráo rác nhìn chung quanh. Căn điếm vẫn chìm trong cam màu tĩnh lặng. Ở bên ngoài không một bóng người, không một tiếng côn trùng. Tất cả không gian đều lặng như tờ. Đạt đưa tay vuốt mặt, lòng tự nhủ là mình nghe nhầm. Thế nhưng tiếng gọi đó thật đến gai người, không thể nào là tưởng tượng. Đắn đo vài giây, Đạt chống tay đứng lên, rảo chân tiến tới mở cửa. Hé hé cánh cửa gỗ nặng nề, Đạt đưa mắt nhìn quanh sân nhỏ trước điếm. Dưới ánh trăng tàn, trước mắt cậu chỉ có bóng những tán cây cao su đổ lại. Đạt bước hẳn ra ngoài, cậu đi vài vòng quanh điếm, tai lắng nghe từng thanh âm nhỏ nhất. Đạt thở dài toan bước vào trong. Thế nhưng đúng khoảnh khắc ấy, Đạt trượt thót khi nghe thấy một tiếng động nhỏ như thứ gì đó rơi xuống sau lưng. Đạt quay lại nhưng không thấy gì. Cậu nuốt nước bọt, cảm giác sống lưng chợt trở nên lạnh buốt như ai đó thổi sắt sau gáy. Khi một cảm giác hoang mang nhen nhóm sẽ lập tức bùng lên thành một ngọn lửa, Đạt vội rào chân quay trở về điếm. Thế nhưng vừa bước chân lên khoảng sân trước thì cậu bỗng cựng lại. Có ánh trăng trắng ngà, ngay lúc ánh mắt vô tình liếc tới một gốc đại thụ, Đạt chợt khựng lại khi thấy trên cành cây, để lúc nào có một sợi dây thừng buộc ở trên đó. Sợi dây thừng đang đung đưa chậm chậm, hệt như là có ai lay. Cảm giác ớn lạnh lập tức chạy dọc sống lưng, nhưng là một kẻ cứng cỏi, Đạt rào chân tiến lại. Nhưng khi còn cách tán lá rậm rạp độ 3 mét, thì bất thình lình trên tán lá âm u chỉ có một vật nặng rơi xuống trước mắt của cậu. Đạt giật mình lùi lại, tim đánh điên hồi. Ánh trăng nghiêng nghiêng chiếu đúng vào thứ vật ma quái đó. Và chỉ một giây trôi qua, Đạt đã á khẩu. Đó là xác của một người thất cổ, với hai mắt trợn trừng, lưỡi thẻ dài, thân thể co quắp. Đạt tái mặt, toàn thân tê dại. Đúng lúc đó xác chết kinh dị đột nhiên mở bừng mắt. Đạt thấy rõ từng tia máu trong tròng mắt đó. Đạt hoảng kinh lùi lại, nhưng chân như bị dính xuống đất, chỉ biết khiếp đảm gào lên, quân nâng tay che mặt. Thế nhưng đúng lúc đó tất cả bỗng nhiên tối sầm lại. Đạt bật dậy thở hồng hộc, mồ hôi vã ra như tắm. Cậu khiếp đảm đảo mắt nhìn chung quanh, nhận ra mình còn đang nằm ở trên phản. Không gian bao quanh lấy cậu chỉ có ánh trăng nhợt nhạt và cái ngọn đèn cầy trên bàn đã tắt từ bao giờ. Đạt ngồi phịch xuống, hai tay run rẩy. Chỉ là mơ thôi mà. Thế nhưng cơn ác mộng trải qua thật đến mức Đạt còn cảm giác ngay bàn tay mình vương lại mùi tử khí. Và bên tai cậu dường như còn nghe thấy tiếng dây thừng cọ vào nhau. Đạt thất sắc nhìn ra ngoài. Dưới gốc cây cổ thụ ngay bên cạnh nhà kho đóng kín, thêm một lần nữa sợi dây thừng đó hiện ra. Sau giây phút giật mình, Đạt cắn răng đứng dậy lảo đảo tiến ra. Không thể để cơn ác mộng ám ảnh nữa. Cậu bước vội ra sân, hai mắt mở to. Thế nhưng kỳ lạ, khi ra đến nơi thì sợi dây thừng vừa hiện ra lại đột ngột biến mất. Đạt thở ngắt ra, thân thể không ngừng run lên. Đằng giáo giác ngó quanh thì một luồng gió lạnh sượt qua gáy, khiến cho Đạt rùng mình ớn lạnh. Như một phản xạ tự nhiên, cậu vội quay lại. Sau lưng Đạt chẳng hề có ai, chỉ có bóng lá đổ rạp xuống đất. Ngọn đèn dầu trong điếm canh vừa thắp lên lung lay, ánh vàng nhột nhạt. Đạt còn đang lắng tai nghe thì bần thần chết lặng. Có ánh trăng soi trên nền sân, trước tầm mắt của cậu, bên dưới nền sân lộn nhộn sỏi đá, bỗng có một cái dáng đổ dài như là bóng dâm của một người đi giữa trời nắng. Đạt thất kinh quay ngoắt lại, hai mắt lạc thần mở lớn. Thế nhưng sự thật đằng sau lưng đại trai có ai. Cảnh tượng ấy khiến cho Đạt cảm thấy nổi cả da gà. Đang định đi vào trong điếm canh thì một cảm giác lạnh toát sau gáy tiếp tục khiến cho Đạt chết sững. Có thứ gì đó đứng ngay sau lưng của cậu. Đạt cảm nhận rõ ràng một thân hình đang đứng gần đến độ sát sau lưng. Không khí vây lấy Đạt như là đông cứng lại. Quá hoảng sợ, Đạt chạy như bay vào trong điếm canh. Trong đầu của cậu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất, phải vào nơi có ánh sáng, phải có bốn bức tường che lưng. Thế nhưng vừa lao đi được vài bước chân thì cậu bỗng nhiên khựng lại. Bởi lẽ sau điếm canh vừa có người vượt qua. Đó không phải là bóng cây, không phải là mây trôi, không phải là ánh trăng méo mó. Đó là một dáng người thanh mảnh, chỉ thấp thoáng một cái rồi mất hút, nhưng mà đủ để đôi chân của Đạt mềm nhũn và sống lưng lạnh toát như vừa bị dội một gáo nước lạnh. Đạt đứng chết lặng một thoáng, cổ họng nghẹn lại, không thể chịu đựng thêm được nữa. Đạt siết chặt tay, nghiến răng rồi gầm lớn: "Ai đây?" Lấy hết can đảm, cậu lao ra sau điếm. Thế nhưng phía sau điếm vẫn là một khoảng không trống vắng, chỉ có tiếng suối róc rách xa xa và hơi ẩm lạnh phả ra từ rừng sâu. Đạt quay vòng một lượt, mắt căng ra như muốn rách vì cố tìm dù chỉ là một vết nhỏ. Đạt đứng bất động, cố gắng nín thở lắng tai nghe, thì bỗng nhiên tiếng vỗ cánh vành vạch vang lên cực gần, kèm với đó là một luồng gió lạnh và nặng nề quét qua. Một vật đen xì với sải cánh to lớn vụt qua đầu của Đạt. Đó là một con cú mèo. Nó lao sượt qua sát đến mức luồng gió từ đôi cánh quẹt mạnh vào đầu tóc Đạt, khiến cậu u ớ ngã ngửa. Con cú mèo đậu phịch lên mái điếm, đủ mạnh để mấy cọng lá khô rơi lả tả xuống vai của Đạt. Nó cúi đầu, hai mắt mở lớn. Trong đêm tối, ánh mắt của nó rực lửa. Chưa kịp để cho Đạt hoàn hồn, để con cú mèo giến cổ gào lên một tiếng, thanh âm ma quái đó dội thẳng vào tim. Đạt giật lùi về đằng sau, tim đập thình thịch như trống trải, còn bàn tay thì run rẩy đến mức không tự chống được. Con cú mèo lại gào lên, lần này nó kêu thấp hơn, gằn hơn, nghe như lời ai đó thì thầm trong rừng sâu. Đạt hoàng kinh bật dậy, lao ngược ra trước điếm, dồn hết hơi tàn rồi chạy như người bị ma đuổi. Sau lưng của Đạt lẫn trong bóng tối u minh có thứ gì đó như là đang bám theo. Chỉ đến khi chạm vào được cánh cửa điếm và đẩy mạnh vào trong chốt cửa, Đạt mới thở ngắt ra một hơi. Thế nhưng ngay lúc ấy, tiếng gõ cửa vang lên chậm rãi, thanh âm rõ ràng chút đầy sức nặng. Bên trong điếm canh, Đạt hoảng hốt: "Ai gõ cửa đây?" Câu hỏi hồn hển vừa dừng lại thì bên ngoài chợt có một ngón tay thò vào qua khe cửa. Ngón tay đó tím bầm, từng lớp căm cụp trườn như là muốn gạt cái then gỗ ra. Đạt rú lên rồi lăn đùng ra ngất đêm. Gió đêm thổi vi vu qua những tảng cây trong nông trường, mang theo hơi lạnh đặc quánh. Cao không giật một màu u ám, con trăng vẫn còn treo cao. Đạt mở tròng mắt sau tiếng kêu thất thanh bật ra khỏi cổ họng. Chưa kịp định thần đã cảm thấy một nỗi rợn rợn khó hiểu bò dọc sống lưng. Cậu khiếp đảm chống tay ngồi dậy. Trước mặt cậu không phải là không gian điếm canh quen thuộc, mà là khoảng sân tối om của nông trường. Đạt dụi mắt liên tục, tưởng như là mình còn đang chìm đắm trong cơn ác mộng. Nhưng không, dù có mở mắt rồi, nhìn cảnh vật chung quanh vẫn không hề thay đổi. Không thể lầm được, Đạt đang nằm cạnh nhà kho. Làn gió lạnh luồn qua cổ áo khiến cho Đạt rùng mình. Đạt ú ớ run rẩy đến mức chính cậu cũng không nhận ra. Bởi điều làm cho cậu hoảng hốt nhất không phải là cái lạnh, cũng không phải là bóng tối, mà lại là khoảng trống trong ký ức. Đạt không hề nhớ mình đã ra khỏi điếm canh lúc nào. Một khắc trước cậu còn đang ngồi trong điếm, sợ hãi đến mức mặt mày tái mét. Vậy mà chỉ trong chớp mắt Đạt đã lại thích mình đang nằm sóng xoài dưới nền đất lạnh cạnh nhà kho. Đạt cố gắng dậy nhưng mà chân run quá, suýt nữa thì lại ngã xuống. Đạt dùng tay chống vào bức tường nhà kho thô ráp. Hơi ấm từ bàn tay chạm vào lớp gỗ ẩm mốc khiến cho cậu cảm thấy mình vẫn còn sống. Thế nhưng càng cố trấn tĩnh, Đạt lại càng thấy có điều gì đó sai trái ở đây. Đạt đưa mắt nhìn chung quanh, từng hàng cao su phía xa im lìm. Gốc đa già ở danh nông trường vẫn đứng đó, mà lá điếm cành lấp ló đằng sau bóng tre đen kịt. Tất cả đều quen thuộc. Thế nhưng sự quen thuộc lại đem tới cho Đạt một cảm giác đáng sợ. Như thể mọi thứ đang đúng vị trí, chỉ có một mình cậu là bị kéo lê khỏi chỗ của mình. Một cảm giác lạnh buốt lạnh đến thấu xương đột ngột ập lên vai khiến cho Đạt rùng mình. Cậu quay phắt lại nhưng không hề có ai. Nhưng cái lạnh đó như là có bàn tay, một bàn tay đang đặt lên vai của cậu. Cậu lùi sát lại vách nhà kho, tim đập từng hồi. Chỉ là gió thôi mà. Thế nhưng câu tự nhủ đó yếu ớt đến mức mà chính cậu cũng thấy nó không thuyết phục nổi. Là bởi gió làm sao lại bấu chặt như tay người. Đạt hít mạnh một hơi, cứ gom hết sức can đảm còn sót lại. Cậu cần phải quay trở về điếm canh, cần phải vào chỗ có ánh sáng. Cậu không thể đứng giữa bóng tối này quá lâu. Đạt chập choạng bước đi, mỗi bước đi đều như bước trên mặt nước. Bóng nhà kho phía sau lưng dần nhỏ lại, nhưng cảm giác có thứ gì đó vừa nãy đứng ngay sau lưng cậu thì vẫn còn đặc quánh như một lớp sương lạnh. Đi đường vài bước, Đạt đột ngột dừng lại vì nghe tiếng gì đó loạt xoạt như tiếng vải quệt vào gỗ. Đạt nuốt khan, tim đập thình thịch. Tiếng động ấy phát ra từ phía sau, từ hướng nhà kho. Đạt quay đầu thật chậm, là bởi cậu sợ rằng chỉ cần quay nhanh thì thứ đang đứng sẽ lao tới. Khi hoàn toàn quay lại, Đạt không thấy bóng người, không thấy hình dáng nào cả. Thế nhưng cánh cửa nhà kho vốn đã niêm phong từ lâu nên hình như đang mở hé. Đạt lùi lại một bước, tóc gáy dựng đứng như là kim châm. Trong khoảng hở tứ om của cánh cửa, Đạt chết khiếp khi cảm nhận rõ có thứ gì đó cựa quậy. Một cái bóng dài ngoãng như là dáng người bị kéo giãn. Rồi bỗng nhiên cánh cửa tự động mở rộng ra thêm một chút. Khoảng không đen ngòm như là một hố mộ khiến tim của Đạt như muốn vỡ tan. Chưa kịp phản ứng thì tiếng khóc rưng rức chợt khẽ cất lên. Tiếng khóc mang theo một âm điệu u uất thê lương. Đạt sợ đến rụng rời cả hồn phách. Không kịp suy nghĩ gì thêm, cậu thét lên rồi quay đầu bỏ chạy. Đạt thở ngắt ra khi thấy cánh cửa điếm vẫn mở hé như lúc cậu rời khỏi. Thế nhưng khi sắp bước chân vào, ngay khoảnh khắc ánh sáng leo lắt ở trên tường, Đạt dùng mình khi thấy một bóng người đứng ngay ở vườn sau. Đó là một cái bóng đen dài, đầu nghiêng một bên y như tư thế treo cổ. Đạt hét lên thất thanh, nhưng chớp mắt cái bóng đó đã biến mất. Đạt bò lết vào bên trong, dồn hơi tàn để đóng sập cửa mà tim vẫn quặn lên từng hồi. Cậu run rẩy quỳ xuống cạnh bàn, hai tay vô thức ôm đầu. Và ngay lúc đó bên ngoài điếm canh lại vang lên tiếng chân đạp trên lớp đá ẩm. Tiếng bước chân vòng qua điếm canh một lần rồi hai lần, ba lần. Đến lần thứ tư thì dừng lại trước cửa. Một tiếng cộp nhẹ nhàng vang lên. Đạt run rẩy, cậu biết mình không nên nhìn ra. Nhưng trong cơn sợ hãi, con người thường làm những điều mà chính mình không muốn. Và như có một ma lực thúc đẩy, Đạt lẩy bẩy hé mắt nhìn ra. Qua khe cửa gỗ chật hẹp, một con mắt đỏ sọc hiện lên. Trong mắt đó to tròn cứng đờ như xoáy sâu vào cậu, như muốn hút mất hồn vía. Đạt bấy giờ liền rú lên, toàn thân bật ngửa ra đằng sau. Và màn đêm đen đặc ập tới như nuốt chửng lấy tâm can của cậu. Ánh nắng tinh khôi của ngày mới kéo Đạt tròn tỉnh sau một đêm đầy kinh hoàng. Đạt ú ớ mở mắt rồi lại hãi hùng khi thấy mình đang nằm ngay trước nhà kho, đúng vị trí đêm qua. Lần này thì có thể nói Đạt không mơ nữa, chắc chắn đêm qua cậu đã bị ma dẫn. Vì sáng hôm nay đám tá điền được nghỉ, thành ra là Đạt chẳng phải đi rút tù như bao phen. Sau một đêm kinh hoàng, điếm canh lại chìm vào trong yên lặng, chỉ còn tiếng suối róc rách và tiếng gió rừng thì thào. Đạt nằm thao thức trên tấm phản cứng, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà u ám. Mặc cho không khí đã có chiều ấm hơn, nhưng toàn thân của cậu vẫn run rẩy sau những trải nghiệm rùng rợn. Những bóng đèn thoáng qua rồi cả ngón tay cong cập theo cả con mắt đỏ sọc. Cả tiếng khóc u uất trong giấc mơ và đỉnh điểm là việc cậu tỉnh dậy ngay cạnh nhà kho. Tất cả khiến cho Đạt cảm thấy kinh hoàng. Bần thần vài giây, Đạt tự lẩm bẩm. Hôm nay nhất định mình phải tìm gặp được cô Y Vân, phải hỏi cho ra lẽ. Ta tự nhủ Y Vân là người duy nhất có thể cung cấp những thông tin rõ ràng. Chỉ cô ấy cũng biết tường tận mọi chuyện xảy ra trong điếm canh. Trong giây phút đó, Đạt lại tỏ ra tiếc nuối, vì lẽ ra lúc nói chuyện cậu phải hỏi Y Vân. Thế nhưng khi ấy bản tính ương ngạnh và bướng bỉnh, cậu không coi chuyện ma quỷ ra gì. Thậm chí là khi nghe Y Vân nhắc tới những điều ly kỳ, Đạt chỉ cười khẩy và tỏ ra khinh bỉ. Là người một lúc để suy tính, Đạt trở lại rồi lảo đảo bước tới cái bàn nhỏ, kê sát cửa sổ rót một ly nước. Từng ngụm nước mắt lạnh chảy qua cổ làm dịu dần đi cảm giác khô rát. Đạt hạ mình ngồi trên ghế gỗ, tay run rẩy cầm ly đi nước, mắt nhìn ra khoảng sân dưới ánh bình minh nhạt nhòa. Ánh sáng sớm chiếu lên những ngọn cây, những ngọn rơm héo rũ, tạo thành những bóng dài ngoằn ngoèo. Đạt nghĩ về Y Vân, cả cách mà cô nhìn cậu với ánh mắt lạ lùng, tĩnh lặng như biết trước mọi chuyện. Những lời cảnh báo của cô về điếm canh bỏ hoang, về câu chuyện ma quỷ mà cả nông trường đồn đại. Đạt cảm thấy một sự thôi thúc mạnh mẽ. Nếu không hỏi Y Vân, cậu không thể nào yên lòng. Đặt ly nước xuống bàn, tay vuốt lên trán, mắt nhắm lại để lấy lòng can đảm. Lòng tự ái vốn ngự trị từ nhỏ nên bị đánh bại bởi sự tò mò và nỗi sợ hãi không tên. Đặt đứng dậy đi ra ngoài sân, hít một hơi thật dài. Không khí buổi sớm mát lạnh thấm qua da thịt, phần nào giảm đi sự căng thẳng. Những ngọn cây cao, những luống cao su thẳng thớm, cả cái nhà kho bị khóa kín, tất cả đứng yên nhưng mang lại một vẻ gì đó tĩnh lặng và đáng sợ. Đặt ngồi lại trên bậc thềm nhìn ra con đường mòn dẫn đến làng dưới nơi Y Vân sinh sống. Chẳng bằng một lúc Đặt nhớ lại lời bà nội lúc còn sống từng dặn. Ma có cõi của ma, người có cõi của người. Trước nay nước sông không phạm nước giếng, nhưng một khi đã gặp ma thì cứ phát tâm tụng kinh cho họ. Cậu đưa tay chạm vào bức tượng Phật nhỏ đang đeo trên cổ rồi lẩm nhẩm đọc kinh. Lời cậu bà nội năm nào lại vang lên bên tai. Mà chỉ làm cho người ta sợ, chứ không giết được người ta. Cơn kinh hoàng đêm qua không cách nào xóa nhòa đi được, nhưng ít nhất bây giờ trong lòng của Đạt đã có một chỗ dựa tinh thần. Đang tính tìm xuống bàn làng gặp Y Vân, thì giật mình khi thấy ông Sáu Phú tìm tới. Hóa ra là quan Pierre hôm nay sửa sang lại dinh thự, dù muốn hay không Đạt cũng phải có mặt để phụ giúp. Sau cùng Đạt đành gác lại dự tính ban đầu, chỉ đành cuôn cút nghe theo lệnh của Sáu Phú. Quần quần suốt một ngày, Đặt thất thểu trở về điếm canh, chịu chạo nuốt được nửa non lưng cơm. Chưa bao giờ trong đời của Đặt mong trời đừng tối đến như vậy. Thời gian trôi chậm chạp đến mức cậu có thể cảm nhận được từng giây từng phút lê thê. Sau khi đọc xong kinh, Đặt hạ mình nằm xuống phản rồi nhắm mắt quay trở vào vách, cố gắng dùng hơi thở đều để xua đi cảm giác sợ hãi. Nhưng chưa kịp yên thì một lần nữa tiếng khóc u uất lại vang lên từ căn nhà kho khóa kín. Tiếng khóc đó dai dẳng. Cậu bật dậy, tim đập thình thịch, mắt mở to như muốn nhìn xuyên thấu vào bóng tối. Đến lúc này Đặt nhận ra một điều, hãy nhắm mắt là hồn ma kia lại đánh thức cậu. Cảm giác ấy quá rõ ràng, không phải tưởng tượng. Ta thử nhắm mắt vài lần thì đều thấy tim của mình như muốn vỡ tung khi mà tiếng khóc từ nhà kho vọng lại. Có khi lại là tiếng thở dài, tiếng sột soạt như thứ gì đó kéo lê trên sàn gỗ. Mỗi lần nhắm mắt lại, Đặt đều cảm thấy bóng sáng trơn trượt nào đó thoáng qua lướt trên mặt đất. Như vậy chỉ còn một cách duy nhất là phải ngồi thức trắng đêm nhìn thẳng vào cây cổ thụ cạnh nhà kho. Chỉ cần ánh mắt dán vào đó, cậu mới hy vọng hồn ma không hiện hình, hoặc là ít nhất không dám lại gần. Đặt run rẩy tính toán ở trong đầu, lẩm nhẩm lại từng chi tiết. Nếu cứ để mắt dán vào gốc cây phối hợp với đèn măng sông thì lại chặn mọi đường xuất hiện của bóng đen. Nghĩ là làm, Đặt hít một hơi cẩn thận bước xuống giường, tay run rẩy với lấy đèn măng sông. Đặt mở cửa bước ra khoảng sân. Do đêm khẽ thổi đưa làn hơi lạnh thấp vào mặt khiến cho Đặt rùng mình. Ánh đèn măng sông xoay thẳng về gốc cây cổ thụ, nơi có tán lá rối rắm với những cành khẳng khiu. Đặt hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ thật bình tĩnh. Cậu đặt đèn măng sông trên một tảng đá thấp, sao cho ánh sáng chiếu thẳng vào gốc cây, rồi quay lại trước cửa điếm. Nắm chắc cây súng trong tay, Đặt hạ mình ngồi xuống, mắt trừng trừng nhìn vào thân cây. Từng cơn gió thoảng qua, tán lá xào xạc tạo thành những bóng dài ngoằn ngoèo trên nền đất khiến cho cậu phải nín thở. Quả tim trong lồng ngực của cậu đập dồn dập, nhưng Đạt không dám nhắm mắt. Khoảng sân trước mắt của cậu chìm trong cảnh yên lặng, tiếng suối xa xa vọng lại nhẹ nhẹ. Trong đầu của Đạt bắt đầu xuất hiện những suy nghĩ ngổn ngang. Liệu bóng đen có xuất hiện hay không? Liệu rằng hồn ma có tiếp tục tìm tới? Đạt căng mắt quan sát từng ngóc ngách, dù cố nhủ lòng rằng tất cả chỉ là bóng lá. Mỗi một lúc lâu, Đạt bắt đầu cảm thấy hai mắt của mình nặng trĩu. Vừa bỏ cây súng săn rồi vặn mình một nhịp, thì bất thình lình từ nhà kho lại phát lên tiếng khóc. Vẫn là một tiếng khóc văng vẳng dai dẳng, âm điệu ai oán và lẫn chút thản phản, khiến cho Đạt giật mình. Vội vã chụp lấy cây súng đưa lên, Đạt tự nhủ: mà chỉ làm cho người ta sợ, chứ không thể giết được người ta. Tiếng khóc vẫn vọng lại khiến cho Đạt cảm nhận cơ thể căng lên như dây đàn, tim đập mạnh, những ánh mắt dán chặt vào nhà kho như thể pháp đang thi triển một phép chấn giữ. Nhưng đúng lúc đó tiếng khóc dần xuống rồi vụt biến mất. Hơn lúc nào hết, Đạt hiểu rằng nếu dám nhìn thẳng vào sự thật, dù rùng rợn dù kinh hoàng, thì bóng tối sẽ không có quyền chấn áp. Nhưng chưa kịp thở phào thì Đạt thêm một lần nữa thất kinh. Có ánh đèn măng sông chiếu tỏ, Đạt ú ớ khi thấy giữa khe cửa nơi nhà kho bất thình lình có một bàn tay tái nhợt thò ra. Đạt giật thoát người, tim đập dồn dập, cây súng chăn trong tay kẹn đạn, rồi bóp thế nào nó không nổ. Đạt nghiến răng lao vào trong nhà, giục lấy cây rìu cứng rồi lao lại. Là người hay ma thì phải làm cho ra lẽ. Giật mạnh cái ổ khóa ngăn gì, Đạt lựa thế rồi băm bổ cây rìu xuống. Sau bà nhất bổ cật lực, ổ khóa rụng rơi đánh bịch xuống nền đất. Chụp lấy ngọn đèn măng sông đặt ở gần đó, Đạt nín thở giơ lên rồi vung chân đập mạnh vào ngay kính cửa. Ánh sáng rọi vào bên trong khiến khung cảnh nhà kho hiện ra rõ một một. Đạt thấy rõ có mấy nông cụ cũ nát, từng đám xẻng cuốc treo lủng lẳng trên tường với những bao rơm ẩm mốc chất thành đống. Nhưng điều khiến cho Đạt trố mắt kinh hãi không phải là mùi dạ mục hay là cảnh tượng bình thường của kho nông cụ, mà ngay phía dưới nền đất cứng chợt có một khoảng cỏ mọc bất thường xanh rì. Như có một ma lực vô hình thúc đẩy, Đạt lảo đảo tiến lại, tay run rẩy nhấc đèn lên soi thật kỹ. Bỗng một luồng âm phong lạnh lẽo từ khoảng đất trước mặt len lỏi, khiến từng mạch máu trong người của Đạt như là đông cứng. Vừa đặt ngọn đèn xuống, Đạt dướn người cầm lấy một cây xẻng rồi bắt đầu đào thử. Mỗi một nhát sắn vào đất đều vang lên tiếng sụt soạt. Sau vài nhát thì lưỡi xẻng chạm vào một vật cứng khiến cho Đạt giật mình. Đạt dừng lại một giây để cơn rùng mình đi qua rồi lại đào tiếp. Chỉ thêm vài phút, Đạt ú ớ, hai mắt trố ra vì nhận ra bên dưới hố đất là một bộ xương người đang ngả màu vàng xỉn. Nỗi tò mò thôi thúc khiến cho Đạt gạt đi ngay nỗi thất kinh. Cậu vội vã ngồi xuống, trực tiếp dùng tay trần bắt đầu đào. Khi hố đất đã rộng hơn, Đạt nhận ra trên xương cổ xác chết có đeo một vật gì. Đó là một hộp sắt hình tròn được tròng qua cổ bằng một sợi dây kim loại đã biến màu rỉ sét. Đạt run rẩy giật cái hộp lên, chùi qua đất bùn vào áo rồi đưa lại gần cây đèn để xem cho rõ. Hệ hùng mấy lần cậu mới có thể mở nắp hộp. Bên trong là một tấm ảnh chụp hai người con gái dung mạo như hoa và giống nhau như là hai giọt nước. Một có thể là bộ xương này và người bên cạnh không ai khác ngoài Y Vân. Đạt thất kinh lật mặt sau tấm ảnh lại thì bàng hoàng khi thấy dòng chữ Y Vân Y Nga, kỷ niệm mùa hè năm 1946. Đạt bàng hoàng nhớ lại lời của Y Vân hôm nào khi tao ngộ ở bên suối. Chuyện này trong vùng ai cũng nhớ. Trong đồn điền này chỉ có hai chị em làm câm. Ngày em tuổi tròn 18 xinh đẹp như hoa, tên là Thanh Nga. Thế bảo cô ấy bị lão Pierre vũ nhục, rồi lão Sáu Phú đem xác bí mật đi chôn. Chị gái của cô ấy tìm em thì bị lão Sáu Phú giết rồi ngụy tạo thành thất cổ. Từ đó đám tá điền vẫn bảo quanh điếm canh này có ma. Ngồi bên cạnh bộ xương lạnh lẽo, Đặt cảm nhận từng nhịp thở dồn dập. Thời gian trôi đi chậm rãi trong căn nhà kho tĩnh mịch, chỉ còn tiếng gió thổi qua khe cửa và tiếng lá xào xạc ở ngoài sân. Mồ hôi trên mặt của Đạt nhễ nhại nhảy xuống thái dương, dọc theo sống mũi vào cổ, thế nhưng Đạt không màng. Cậu cố gắng gom hết can đảm, thả lỏng cơ thể và tập trung vào từng nhịp thở để lấy lại bình tĩnh sau cơn hoảng loạn vừa trải qua. Đến lúc này nỗi sợ trong lòng của cậu đã dần giảm bớt, thay vào đó là một cảm giác xót xa, thương cảm và chăn trở. Giờ phút này Đạt mới thấu tỏ mọi chuyện. Hồn ma ngay chị em Y Vân không phải tự dưng hiện về. Họ muốn báo cho cậu một sự thật, để nhờ cậu giúp đỡ, hoặc chí ít là để cậu thấu hiểu nỗi oan khuất của họ. Đạt nhớ lại hình ảnh của Y Vân bên suối với gương mặt hồn nhiên, ánh mắt trong veo và nét đẹp tinh khiết như thiên thần. Không ai có thể ngờ rằng cô gái đó lại gặp thảm họa bi thương đến như vậy. Hình ảnh đó khiến cho tim của Đạt đau nhói, những giọt mồ hôi lại lăn dài ở trên má. Vậy là đúng rồi, cô Y Nga đã bị lão Pierre hãm hại, bị lão Sáu Phú chôn xác trong nhà kho. Y Vân vì tìm xác em mà bị Sáu Phú giết chết rồi giả bộ quyên sinh. Đạt cắn răng đứng bật dậy, tay run rẩy nhưng mắt sáng rực quyết tâm. Cậu chắp tay thành kính rồi khấn: cô Y Vân, cô Y Nga, xin hãy an nghỉ, đừng tìm về nữa. Ta đã hiểu nỗi oan khuất của hai cô rồi. Lời khấn vừa dứt thì Đạt bỗng nhiên cảm nhận không gian như dịu lại. Tiếng gió lặng đi và một cảm giác nhẹ nhõm trôi qua trong lòng. Không chần chừ thêm, Đạt vội vàng moi bộ cốt cho vào trong một tấm chiếu, cẩn thận quấn lại rồi đem đi chôn. Ánh trăng nhằn xoay rọi những bước chân, làm nổi bật bóng dáng lầm đũ giữa màn đêm tĩnh mịch. Đạt mang bộ cốt ra nghĩa địa gần làng, nơi yên tĩnh để linh hồn được an nghỉ. Sau một lúc hiền hùng thì ngôi mà tạm bợ cũng được lấp xong. Sau khi lặng người đọc thêm vài câu kinh, Đạt cảm thấy cõi lòng như vừa trống rỗng vừa nhẹ nhõm. Đến giây phút này, Đạt tin chắc hồn ma Y Vân và em gái đã an nghỉ. Những oan khuất kia đã được xoa dịu. Mọi thứ đã kết thúc, ít nhất là đối với Y Vân và em gái. Và trong lòng của Đạt có một cảm giác an yên lạ thường trỗi dậy, xoa dịu tất cả những nỗi hồi hộp, sợ hãi và kinh hoàng vừa trải qua. Sau đêm kinh hoàng ấy, Đạt vẫn khẩm nhẫn tự nhủ mình phải tiếp tục công việc của một người canh nông trường. Ngày tháng trôi qua, Đạt luôn miệt mài, luôn giữ thái độ cứng cỏi và cảnh giác. Mỗi lần nhìn vào khoảng đất nơi chôn Y Nga, cậu lại nhắc nhở mình không được phép quên đi nỗi oan này. Linh hồn hai cô gái đã yên nghỉ, nhưng những kẻ thù ác thì vẫn còn nhờn nhơ. Hơn ai hết, Đạt hiểu rằng một ngày nào đó công lý phải được thực hiện. Đầu những năm 1954, chế độ thực dân Pháp bắt đầu sụp đổ. Từ thành thị tới làng mạc, ai cũng sôi sục tinh thần chiến đấu. Rồi làm công trong đồn điền cao su những vài năm, Đạt âm thầm lãnh đạo những tá điền. Và khi phong trào đấu tranh bùng lên, cũng là lúc ngọn lửa căm hận nồng ngực bốc cháy. Ngay trong đêm đó, dưới sự chỉ đạo của Đạt, bao nhiêu căm hận tủi nhục đã biến thành ngọn lửa. Đêm đó, đồn điền cao su im ắng như một con thú đang nằm phục, chỉ chờ bị nhát đam dao chí mạng vào tim. Gió từ cánh rừng biên giới vào qua những dãy cao su, đưa theo hơi ẩm ngai ngái của lá mục và mùi đất đỏ. Đêm ấy trời không trăng, chỉ có những mảnh mây thẫm xà thấp như những tấm khăn tang phủ kín cả nông trường. Trong bóng tối đặc quánh, những bóng người bắt đầu chuyển động. Họ là công nhân phu đồn điền, toàn những thân thể gầy gò đen sạm, quen chịu đòn roi và đói khát. Nhưng hôm nay mắt họ cháy lên một ánh sáng khác. Ánh sáng của kẻ đã quyết đánh đổi mạng mình để giành lại mạng cho những người đã khuất. Đạt đi đầu trong đám đó, từng bước chân đặt xuống cứng rắn như bước đi của thú săn mồi. Không ai hé răng nói lấy một lời, bởi lẽ hôm nay họ đều biết món nợ máu đến lúc phải trả. Về phần của Đạt, suốt mấy năm làm việc và giả vờ cam chịu, có lúc cậu tưởng mình đang học được cách nuốt oán hận vào trong. Thế nhưng mà đêm nay, khi tín hiệu khởi nghĩa chuyển đi từ rừng sâu, toàn bộ cơn thịnh nộ mà Đạt giấu nhẹm suốt bấy lâu vụt lên nóng dẫy. Từ phía dãy lán công nhân, hàng chục ánh đúc bắt đầu dựng lên. Tiếng rì rầm dội về từ hàng trăm người đứng đợi trong bóng tối. Tiếng kim loại lách cách của những công cụ lao động được mài lại thành vũ khí thô sơ. Tiếng kéo lê của những bước chân quyết liệt xen lẫn tiếng thở dồn dập của những kẻ sẵn sàng đã chết. Rồi một tiếng súng vang nổ từ phía cổng phụ, như một mồi lửa rơi vào thùng đạn khiến cả đồn cao su như đập bừng sống. Ngày sau, thanh âm chát chúa đó vang lên, hàng trăm ngọn đuốc đã được châm lên, quét những vòng sáng run rẩy trên những mái nhà lập tôn rỉ sét. Tiếng làng hét, tiếng đập phá, tiếng cửa gỗ bị đá tung, tất cả tạo với nhau tạo thành một bản nhạc hỗn hợp. Đặt cắm đầu lao đi giữa màn đêm u tối, cậu gần như là một con cáo rừng sổ khỏi bẫy. Thân người rắn chắc lao vút đi giữa những lùm cây cao su, men theo con đường mòn mà cả lão Pierre lẫn Sáu Phú đều không hề biết cậu đã sớm nằm lầm. Bọn lính gác vừa nghe tiếng động đã quay đèn pin loạn xạ, thế nhưng Đạt đã áp sát vào bức tường sau khu hành chính của tư dinh. Trong bóng tối, Đạt cắn chặt con dao phay mà mấy anh em đã mài cho cậu. Lưỡi dao ánh lên một màu bạc đầy chết chóc. Một tiếng xung phong từ cánh cổng chính vang lên. Bóng công nhân chằn vào đánh bật cả cổng sắt. Tiếng súng tây đáp trả liên hồi, những đống lửa lóe lên giữa khoảng sân u tối. Vài người tá điền trúng đạn ngã xuống, tiếng rền bị nuốt vào tiếng giày đinh dẫm rầm rập. Đạt không thể để mình bị phân tâm, cậu bám sát bờ tường gắng sức leo tới cửa sổ sau phòng của lão Pierre. Ánh đèn mang sông bên trong còn sáng, bóng lão Pierre đang cuống quýt đổ giấy tờ vàng vọt vào vali. Lão cáo già đã biết sớm muộn gì cũng sẽ có ngày này, thế nhưng lão chưa từng nghĩ đám dân phu dám nổi loạn mạnh đến như vậy. Đạt đứng trước cửa sổ hơi thở dồn dập lại, rồi sau một cú đạp cánh cửa bật tung, thanh âm chất chúa vang liền khiến lão Pierre quen đại. Hai mắt của lão trắng dã như lạc vía, chưa kịp định thần thì lưỡi dao trong tay của Đạt lao tới, nhát đầu tiên đã cắm trọn vào vai của lão. Lão Pierre hét lên như bò bị chọc tiết, loạn choạng lùi về, vô tình làm đổ cả gian nến đang cháy. Đạt lầm lỗi bước lại, từng bước dồn cả oán khí của chị em Y Vân vào nền nhà. Mày có nhớ cô gái người thượng bị mày hãm hiếp năm xưa không? Cả chị gái cô ấy cũng chết dưới tay mày, cái thằng chó má. Ta không biết. Mày biết chứ. Mày là đứa ra lệnh, mày là đứa cười khi mà chị em cô ấy chết oan. Này tới hồi dầu cạn lửa, mày xuống địa ngục đi, cái đồ quỷ dữ. Đạt gầm lên rồi lao tới lần nữa, lưỡi dao lướt ngang qua cổ của lão ác nhân, để lại một dòng máu đỏ phun thẳng lên bức tường vàng úa. Lão Pierre ngã vật xuống, hai mắt trừng trừng nhìn Đạt như muốn hỏi vì sao. Thế nhưng Đạt không buồn trả lời, có những câu hỏi chỉ có máu mới giải được. Lão bắt đầu liếm lên màn cửa, không còn nhiều thời gian. Đạt gấp rút chạy sang nhà bên cạnh, nơi lão Sâu Phú trú ngụ. Lão Sâu Phú kẻ mang dòng máu Việt nhưng bán rẻ đồng bào để leo lên làm cai phu dưới tướng thực dân. Chính lão đã chôn xác Y Nga, đã ra tay sát hại Y Vân một cách nhẫn tâm, rồi còn bao phu phen từng chiếc dây đòn roi của lão chỉ để làm hài lòng đám thực dân ác độc. Bên kia căn phòng, lão Sâu Phú đang ôm một vali định chạy trốn. Đạt gầm lên một tiếng mà những người đứng xa cũng phải rùng mình. Sâu Phú! Lão Sâu Phú giật mình cựng lại, mặt mày tái nhợt trắng bệch như là bôi vôi. Đạt à! Bình tĩnh nói chuyện. Mày đừng gọi tên tao. Từ lúc mày đánh chết Y Vân, từ lúc thấy mày tự tay đánh chết đồng bào, ta đã coi mày không mà cầm thú. Đặt nhào tới với tất cả căm hờn, lão Sâu Phú vội lấp vào bậc thềm, đã túm cổ lão, đập mạnh đầu lão vào tường. Tiếng xương vào vỏ gạch khô rỗng kêu lên đầu đứng. Đừng mà, tao bị ép, tao không muốn hại tụi nó, tao cũng bị ép. Ép nhìn đồng bào mình chết mà không làm được gì. Nhát dao sắc lẹm giáng xuống, rồi thêm một nhát nữa. Máu của lão Sáu Phú loang thành một vệt dài trên nền xi măng, thấm vào từng kẽ đá như là muốn trả lại cho mảnh đất này một chút công bằng. Đã đứng đó thở dốc, toàn thân run lên bần bật. Cuối cùng cậu cũng làm được điều mà những năm qua đêm nào cậu cũng nằm mơ. Bên ngoài, cuộc khởi nghĩa đang đến thời cực điểm. Tiếng tá điền hò reo, tiếng bắn súng xen lẫn tiếng khóc cười lẫn lộn trong làn khói oán hờn sập thẳng lên trời. Thêm một lát nữa, những người tá điền đã lao đựng vào bên trong tư dinh. Họ nhìn thấy thi thể của lão Sáu Phú và lão Pierre. Đám người không nói gì, chỉ đặt tay lên vai của Đạt và siết nhẹ. Một cái siết nói lên tất cả ngàn lời. Đêm ấy, đồn điền cao su chìm trong biển lửa, và trong ánh lửa đỏ quạch ấy, gương mặt chị em của Y Vân nhưng hiện lên trong trí óc của Đạt, rồi tan dần vào trong luồng lửa bất tận. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.